người chơi hung mãnh, chương 286, hợp thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi, rất không tệ, bị lấy xuống mũ trùm về sau. Oán ma thanh âm trở nên càng thêm khàn khàn thô lệ. Như là dỉ xét miếng sắt lẫn nhau ma sát bình thường. Tràn ngập làm người khó chịu kim loại cảm nhận. Đáng tiếc, dừng ở đây rồi. Đáp lại hắn, là Lý Ngang đánh ra một phát lựu đạn. Phanh, lựu đạn bắn nhanh mà ra. Trên không trung xẹt qua hình cung quỹ tích. Còn chưa chờ nó tiếp cận oán ma. Trước mắt mọi người bỗng nhiên một hoa. Cây kia nằm sấp trên mặt đất lục diễm trường tiên đã nghiêng nghiêng dựng thẳng lên. Trường tiên đỉnh đục nhập trong trần nhà. Cấp trung tinh chuẩn không sai lầm đem lựu đạn nhẹ nhõm xuyên qua. Oanh, lựu đạn sớm bạo liệt. Đả kích cường liệt sóng tại chật hẹp không gian bên trong khuấy động. Cuốn lên đá vụn, dơ lên bụi bặm, thật nhanh. Vu Mộc trái tim bỗng nhiên co quắp một chút. Lấy thị lực của hắn, vậy mà hoàn toàn không có thấy rõ ràng lục diễm trường tiên vận động quỹ tích. Nếu như vừa rồi tại truy kích lúc oán ma liền lấy ra loại chiêu thức này, chỉ sợ hắn cùng Hôi Tẫn Sơ Ấm căn bản chống đỡ không đến vị kia tự xưng Ân Thị Mộng Yểm, người chơi đuổi tới, không có ích lợi gì. Bao phủ tại diễm trụ bên trong oán ma, trầm thấp nói, các ngươi căn bản cũng không biết. Cộc cộc cộc cộc cộc, làm một hỏng bét người nghe. Lý Ngang hoàn toàn không có nghe oán ma thật dễ nói chuyện ý tứ. Trực tiếp từ ba lô cột bên trong xuất ra hai thanh súng máy. Một trái một phải, hướng phía Sài Đại Tiểu Thư dùng cánh tay khoa tay ra rỗng ruột tròn tiến hành bắn phá. Pháo đồng dạng dày đặc tiếng súng che khuất oán ma thanh âm. Cái sau mặt không đổi sắc, một cái bộ xương cũng không làm được biểu tình gì. Trong tay lục diễm trường tiên tự động thu hồi, nhanh chóng uốn lượn hình thành một mặt kỹ càng hỏa diễm tấm chắn. Tất cả đạn súng máy đánh ở trên khiên, đầu tiên là bị thoáng cản trở, lại là bị tính ăn mòn chất hỏa diễm bị bỏng hòa tan. Một bãi nhỏ xuống trên mặt đất, không có ích lợi gì. Trốn ở tấm chắn hậu phương oán ma nghe được tiếng súng dần dần nghỉ. Tiếp tục nói, ngươi, rầm rầm rầm. Lý Ngang một tay cầm shotgun, một tay cầm súng ngắn, tiếp tục hướng hỏa diễm tấm chắn xạ kích. Hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ vội vàng sao động, ngược lại một bộ thích thú dáng vẻ. Từ khi tại kịch bản trong nhiệm vụ cướp sạch một nhà cửa hàng cùng với nhà kho về sau, Lý Ngang cũng không cần lại lo lắng đạn bao nhiêu vấn đề. Nếu như thả chậm đánh, xuất ra các loại hình vũ khí, hoàn toàn có thể cùng oán ma ở chỗ này chậm rãi tiêu hao thời gian mấy tiếng. Lần thứ 5 bình chướng co vào sắp kết thúc. Lập tức liền muốn bắt đầu lần thứ 6 bình chướng co vào. Đợi đến lần thứ 6 bình chướng co vào hoàn tất, các người chơi liền có thể mang theo ban thưởng thoát ly tử đấu nhiệm vụ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Ước thúc người chơi viên cầu thuật thức thiết lập đến lúc đó sẽ trực tiếp biến mất. Cơ động đặc khiển đội thành viên liền có thể trực tiếp tới bắt người. Chỉ cần ngăn chặn thời gian. Một bộ, ta biết trong nhiệm vụ màn, ta có một loại nào đó kế hoạch. Bộ dáng oán ma, khẳng định sẽ nhịn không được xuất thủ trước. Bởi vậy Lý Ngang hoàn toàn không vội. Thậm chí còn nghĩ thoáng thương đồng thời ngồi xuống nghỉ một lát. Tiếng súng vang triệt không dứt. Liên tiếp. Hồi Tẫn cũng đúng lúc đó từ ba lô cột bên trong xuất ra máy phóng lựu đạn. Hướng phía hỏa diễm tấm chắn không ngừng rầm rầm rầm. Nhất làm cho oán ma bực bội chính là Sơ Ấm lại bắt đầu ca hát. Hát vẫn là trước kia cơ động đặc khiển đội phân tích đoàn đội cho nàng chuyên môn biên soạn, ra ca khúc. Chỉ là lúc này bởi vì không có người tiến lên cuốn lấy oán ma, cho nên Sơ Ấm hát là gầy cho địch nhân đi bắp. Rác rưởi, rác rưởi, thật rác rưởi. Sinh mà vì người ta khuyên ngươi thiện lương, cho ra chết. Rất xin lỗi lấy loại phương thức này nhận biết ngươi. Ta kêu kêu sủng vật, hôm nay sinh nhật ngươi có thể cho ta đập cái đầu sao? Trong vòng 3 ngày cá mập ngươi, đem ngươi cho cốt một nửa dương một nửa trộn lẫn cơm. Những này không giải thích được ngữ, phối hợp làm người nhức cả trứng lỗ nhị thít chặt không nhạc đệm quỷ dị rap giai điệu. nghe quả thực liền là phản nhân loại ma quỷ ca khúc. Như là tà ác thuật sĩ ác ý tràn đầy thi pháp vịnh sướng. Vu Mộc làm người chơi. Sinh lý cơ năng cùng lý trí giá trị mấy theo đều viễn siêu thường nhân. Nhưng là nghe được sơ ấm rap vịnh sướng. Vẫn là không nhịn được một trận đầu váng mắt hoa. Buồn nôn muốn ói. Dưới chân mềm nhũn. Kém chút ngã nhào trên đất. Nếu như người bình thường đợi tại cái này vứt bỏ chạm xe lửa. Chỉ sợ một ca khúc không đến thời gian liền sẽ lý trí bốc hơi. Triệt để hôn mê bất tỉnh nhân sự đi. Mà bị sơ ấm ma âm rót vào tai oán ma. Hắn trên thân thậm chí xuất hiện đi bắp cụ tượng hóa. Trên đỉnh đầu lơ lửng một đạo đen như mực mây đen. Dưới chân phụ cận trên mặt đất tuôn ra một bãi tản ra khó ngửi hôi thối bùn đen. Kiên nồng đậm mùi lại bị lục diễm như vậy một thiêu đốt. Nóng hổi tanh hôi chi khí quả thực là tại khiêu chiến nhân loại sinh lý cực hạn. Tương tự đại hạ trời buồn bực tại trong túi nhựa khó chịu cả ngày chân thối người bệnh bít tất. Tại cơ sở này thượng thừa lấy gấp 10 tả hữu. Liền là oán ma chung quanh cụ thể mùi. Trước đó cùng sơ ấm cộng tác qua một đoạn thời gian hôi tẫn. Tương đương thành thạo địa từ ba lô cột bên trong. Xuất ra một cái thổi bóng phao nhỏ đồ chơi. Hướng sơ ấm vị trí thổi ra một cái to lớn bong bóng. Đem sơ ấm bao ở trong đó. Lấy thêm ra mấy cái mặt nạ phòng độc. Cho mình đeo lên một cái về sau. Đem còn lại ném cho cái khác mấy tên người chơi. Hiển nhiên, cơ động đặc khiển đội thường xuyên đối từng cái cán viên năng lực tác chiến tiến hành thực chiến diễn luyện. Hồi tẫn cũng không phải lần đầu tiên trông thấy sơ ấm như thế hủy hình tượng một màn. Sơ ấm gánh chịu cơ động đặc khiển trong đội phụ trợ chức. Cũng không phải là không có đạo lý. Nàng lợi dụng kỹ năng triệu hồi ra những này bùn đen. Tại kỹ năng kết thúc về sau cũng sẽ không biến mất tại chỗ. Chỉ có thể để nhân viên chuyên nghiệp mặc đặc chế phòng hóa phục thu thập lại. Đốt cháy hoặc là chuyển giao cho nghiên cứu khoa học đoàn đội tiến hành nghiên cứu. Làm bộ xương oán ma. Tại gặp đi bắp ăn mòn thời điểm. Chỉ là cảm giác thân thể cường độ biên độ nhỏ suy yếu. Cùng có chút bực bội không chịu nổi. Cũng không có bị hun trời mùi thối. Nhưng hắn trong ngực cô lỗ cô liền không đồng dạng. Đầu này chỉ còn một cái đầu lâu mập mạp sâu ăn lá. Đồng dạng có trải rộng thân thể hệ hô hấp. Những cái kia tản ra tràn đầy ác ý mùi thối tràn vào nó bên ngoài thân lỗ thoát khí bên trong. Để nó sâu ăn lá thân thể không ngừng run rẩy. Rác hút bên trong phun ra từng bãi pha loãng dịch nhờn. Mắt thấy kỹ năng có hiệu quả. Sơ ấm trên mặt vui mừng lóe lên. Gia tăng không quy luật ráp âm lượng. Nhưng mà, chỉ gặp cô lỗ cô vặn vẹo thân thể. Mập mạp sâu ăn lá thân thể bỗng nhiên bành trướng mấy phần. Giống như là slide đồng dạng. Đem oán ma khung xương eo chỗ bổ sung đến tràn đầy. Thậm chí vẫn còn tiếp tục bành trướng. Dùng sâu ăn lá thân thể. Cùng oán ma khung xương lẫn nhau khảm vào. Lẫn nhau bao khỏa. Mấy giây qua đi. Oán ma cùng cô lỗ cô hòa làm một thể. Hắn còn duy trì nguyên bản khung xương. Nhưng ở xương cốt bên ngoài, bố lấy một tầng nhựa cây trang côn trùng. Áo ngoài, nguyên vốn phải là cô lỗ cô đầu địa phương. Hiện lên ở oán ma xương trán phía trên. Ai, oán ma yếu ớt than thở. Thô giáp trong thanh âm. Dung nhập thuộc về cô lỗ cô côn trùng thét lên. Lúc đầu muốn đem một chiêu này dùng tại tù ma quật. Đáng tiếc a, hắn quan sát phía dưới. Thiêu đốt lên yếu ớt hỏa diễm đôi mắt đạm mà quét qua. Quả quyết lắc một cái xương cổ tay. Hất lên trường tiên. Kéo dài trên roi quanh quẩn lấy ngọn lửa xanh lục lần nữa bộc phát. Hướng phía trước nhất lý ngang quét ngang mà tới. Cách trương.